Lược Thiên Ký, chương 1564, Thái Hư Bảo Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1592, Thái Hư Bảo Thủ. Vì thần chủ chuẩn bị đại lễ đều ở nơi này, tại thần tiêu cung đại điện ở trong ngồi xuống, đế thích nhẹ nhẹ một chút đầu, bên cạnh hắn tiên tướng cũng đã đem một cái dương, một cái tre tử cân mộc khay, một cái màu đen quan tài bày tại đại điện về sau, rồi sau đó mặt mỉm cười giới thiệu. Cái này phần thứ nhất đại lễ chính là ngộ đạo tiên dược một số, phụng cùng thần chủ trò chuyện tỏ tâm ý, sau đó đầu ngón tay một điểm, niết đi cái kia mộc trên khay che mặt lấy tử cân, thượng diện nhưng lại một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ, hắn chỉ vào trên khay nho nhỏ cái chai, mỉm cười, nói. Cái này phần thứ hai đại lễ, nhưng lại ta đại xích thiên chỉ mới có đích tiên bảo đế lưu tương một lọ, mặc dù thần chủ tu vi cái thế, chắc hẳn cũng dùng được lấy. Ngộ đạo tiên dược cùng với đại xích thiên nổi tiếng chư thiên tiên dược đế lưu tương. Nghe được một câu nói kia, liền thông cổ thần vương cùng với hắn bối lưỡng viên thần tướng, cũng nhịn không được ánh mắt thẳng thoáng một phát. Tùy tiện tiện tựu lấy ra như thế bảo dược làm lễ vật, vị này đế tử thật đúng là hào phóng hung ác. Còn đây là chính là lễ mọn tỏ vẻ bổn đế tử đối với thần chủ kính trọng mà thôi. Đế thích thấy hình dạng của bọn hắn, lại là mỉm cười, thản nhiên nói. Đối đãi ta giải quyết xong tâm sự tự hội tại chỗ này chờ đợi thần chủ trở về chi tế, ta sẽ đem cuối cùng một phần đại lễ tự tay phụng cùng thần chủ, sau đó cùng nàng nói chuyện một phen, trung xâm đại sự. Nói lời này lúc ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua thông cổ thần vương, rất rõ ràng, là ở chờ hắn đem đế lưu giao ra đây rồi, hơn nữa tại mới vừa tới đến cái này thần tiêu cung lúc hắn cũng đã xem ra đến bên ngoài cái kia trạng như hoa sen điên đảo âm dương trận, tự nhiên có thể đoán được chính mình vị kia đệ đệ tất là lúc này trong trận, hắn không phải cái ưa thích dây dưa dài dòng người, tự nhiên liền muốn trước làm xong chuyện này hơn nữa. Sự tình theo mới đầu đến nay, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, lại để cho hắn vừa lòng phi thường. Mà thông cổ thần vương thực lực không kém, nhưng ý nghĩ lại không thể so với cái kia điều khiển những tiên kia thi thần xương cốt mạnh bao nhiêu, cũng làm cho hắn có loại có thể đem khống hết thảy cảm giác. Chém đế lưu về sau, thông cổ thần vương dĩ nhiên là hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, xoay người, rất khó khăn. Giải quyết xong tâm sự, thông cổ thần vương vào lúc này nghe xong hắn mà nói cũng là nhẹ nhàng cười cười. Là muốn gặp bị chúng ta trấn áp đế lưu điện hạ à? Thanh La tiên tử đã nghe được cái tên này, nhìn không được thân hình run lên, đáy mắt tỏa sáng ra nào đó dị sắc. Lại nhìn đế thích lúc trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần kiêng kỵ chi ý rồi. Hắn đến tột cùng thật là có bản lĩnh đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình. Có thể còn không đợi thông cổ thần vương trả lời, đại điện phía sau, một bộ màn tre bao phủ ở trong, lại đột nhiên truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Giải quyết xong tâm sự của ngươi cần gì phải gấp gáp trước giải quyết xong tâm sự của ta a đế thích điện hạ ngươi muốn cùng ta đàm mấy thứ gì đó. Bá, đột ngột đến cực điểm đã nghe được như vậy một thanh âm, đế thích cùng Thanh La đồng thời sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn sang. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo cái thanh âm kia vang lên, cái kia một đạo màu tím nhạt màn tre cũng đang tại chậm rãi biến mất, lộ ra một cái lười biếng nghiêng tựa tại vương tọa bên trên thân hình đến, đã thấy nàng một bộ áo bào tím, lười biếng kiều mị, trên trán tiên uy ẩn hiện, lại là nữ tử, hơn nữa theo cái kia màn tre biến mất thân hình của nàng dần dần hiển lộ đi ra, cũng lập tức khiến cho to như vậy thần điện bên trong, phảng phất đã nổi lên tí ti lạnh ý, đó là một loại như thực chất uy nghiêm, như nhật ra phương đông, quần tinh đều ẩn, thiên địa vạn vật không ai dám ngẩng đầu. Nhất là tại trước mặt nàng Thanh La tiên tử, vốn cũng là đại tiên giới thập đại nữ tiên một trong, kiều mị động lòng người, ngày thường tuyệt đối muốn so với cái kia vương tọa bên trên nữ tử xinh đẹp, nhưng tại nữ tử trước mặt, nàng lại trực tiếp đã mất đi sở hữu sáng rọi, ảm đạm không chịu nổi. Thần chủ, là thần chủ, không biết qua bao lâu, mới đột nhiên có hai thanh âm vang lên. Thanh âm kinh ngạc mà ngưng trọng, không cần có bất kỳ người giới thiệu, đế thích một đoàn người, liền lập tức nhận ra thần chủ. Ngoại trừ thần chủ, lại có ai có thể ẩn tại một bộ màn tre về sau, lại không cho bọn hắn có mảy may phát giác. Ngoại trừ thần chủ, lại có ai có thể vừa lộ ra mặt đến, liền lập tức nổi bật lên Thanh La tiên tử bực này mỹ nhân ảm đạm vô quang. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là đế thích rồi, trên mặt hắn biểu lộ thậm chí cũng đã cứng lại. Trong nội tâm bay lên có chút kinh ngạc cảm giác, ẩn ẩn cảm giác một mực nắm giữ ở tay thế cục có chút thoát ly nắm giữ. Ha ha, không biết thần chủ liền ở nơi đây, đế thích thất lễ. tốt xấu đế thích cũng là đường đường đế tử, dưỡng khí công phu lợi hại vô cùng, chỉ là thoáng qua khẽ giật mình về sau, trên mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc chi sắc liền đã biến mất, không chút hoang mang đứng lên đến, hướng phía vương tọa bên trên thần chủ thi cái lễ, cười xin lỗi, sau đó ánh mắt hình như có ý giống như không có ý quét qua bên cạnh thông cổ thần vương, nhưng hướng phía thần chủ nói. Lại không biết thần chủ khi nào trở về. Gặp được kẻ này ứng biến, thần chủ trên mặt thực sự lộ ra vài phần thưởng thức chi ý, giọng điệu lại không biến hóa, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Người lá gan to lớn như thế, dụ ta ngự lên đồng vương, loạn ta thần vực đại kế, ta lại có thể nào không trở lại nhìn lên một cái. Ách, đế thích nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Thần chủ nói đùa, đế thích này đến, chỉ vì cùng thần chủ kết minh, nào dám có cái gì tư tâm. Ha ha, là có, đó cũng là mọi người theo như nhu cầu mà thôi, đế thích này đến từ có thành ý, cái này ngộ đạo tiên dược cùng đế lưu tương có lẽ thần chủ sẽ không đặt tại trong mắt, chỉ có điều đế thích từng nghe thấy, thần chủ ly khai đại tiên giới lúc từng thề muốn chém diệt Vân Hoang Thành Quảng Thành Tiên Vương nhất mạch sở hữu tộc nhân, chỉ tiếc Quảng Thành Tiên Vương tại ngàn năm chinh chiến trong binh bại vẫn lạc, tộc nhân tận bị tàn sát, thần chủ một lời lửa giận tự không thể phát tiết chỗ, bất quá đế thích lại ngẫu nhiên tìm được Quảng Thành huyết duệ một vị, kính xin thần chủ. Nói chuyện mặc dù giàu hoạt khách khí, nhưng hắn lúc này, lại rõ ràng là đang cùng thần chủ đàm điều kiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vào lúc đó, trong lòng của hắn cũng cái gì có nắm chắc tự cho là có thể dùng điều kiện này đả động thần chủ cùng mình nói chuyện. Nhưng thần chủ nghe xong, rõ ràng không có hắn trong tưởng tượng phản ứng, chỉ là nhàn nhạt ngắm hắn liếc nhân tiện nói. Quảng Thành Tiên Vương đã chết, của ta đại thù liền đã không chỗ được báo, lúc ấy nói muốn đổ diệt hắn nhất tộc cũng là nói nhảm, luận lúc trước ta mặc dù tại Vân Hoang Thành làm hắn tiên tùy tùng, nhưng trong cơ thể cũng có Quảng Thành nhất mạch tiên mạch, chỉ là bàng chi đừng hệ so không được người ta chủ mạch mà thôi, nếu thật muốn đổ diệt hắn sở hữu tộc nhân, đây chẳng phải là cũng phải đem tự chính mình tính cả. Người phế tâm tìm đến người này, ta liền để lại, chỉ có điều, người nói muốn theo như nhu cầu, có thể ngươi tuy cầu có chỗ được nhưng ta có thể lấy thứ đồ vật tựa hồ cũng quá ít điểm, không công bình a. Cái này thần chủ, như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống với? Đế thích trong nội tâm đã nhịn không được có chút bồn chồn rồi, lông mày cũng nhíu lại, lúc này tuy chỉ trong chớp mắt nhưng xuất hiện biến cố cũng đã một người tiếp một người, lại để cho lòng hắn gian có chút trầm trọng, thần chủ đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn kế hoạch đại loạn, một ít vốn nên nơi bí ẩn lý sự tình rối loạn bộ đồ, hơn nữa, Quảng Thành Tiên Vương huyết duệ rõ ràng không bị thần chủ để vào mắt thì càng lại để cho hắn có chút nhìn không thấu. Liền chuẩn bị cái này ít đồ, liền muốn cùng ta kết minh. Thần chủ nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt nhìn hướng về phía đế thích, ánh mắt hơi trào phúng. Lúc này Thanh La tiên tử bọn người đã đều cảm giác có chút co quắp rồi, thần chủ biểu hiện bất mãn ý lại để cho bọn hắn trái tim có chút khiếp sợ, bởi vì đế thích vốn kết minh đối tượng tựu là thông cổ thần vương, tại chém đế lưu về sau mới có thể bức bách thần chủ kết minh. Mặc dù loại này bức bách cũng không rõ ràng, nhưng cũng là đang gây hấn với thần chủ uy nghiêm rồi. Ai cũng không biết lúc này thần chủ sớm trở về có phải hay không bởi vì khám phá việc này, lại đến tột cùng biết làm mấy thứ gì đó. Mà ở cái này một mảnh trong trầm mặc, đế thích tựa hồ rốt cục chậm rãi đã quyết định một cái quyết tâm. Hắn rõ ràng còn có một lá bài tẩy, thần chủ không hài lòng sao, cái kia may mắn đế thích còn vì thần chủ chuẩn bị một phần đại lễ. Hắn hơi nở nụ cười, ngẩng đầu lên, nhìn thần chủ con mắt. À, thần chủ nao nao tựa hồ đã có chút ít hứng thú. Đế thích lại như là có chút khó xử bình thường, nhìn chung quanh những người khác các loại, ngậm miệng không nói. Thần chủ cũng không để ý tới ám hiệu của hắn, nói thẳng. Nói, đế thích khẽ nhíu mày, liền thật trực tiếp nói ra chỉ có bốn chữ. Hỗn độn tiên viên, Thanh La tiên tử bọn người đều là khẽ giật mình, không biết hắn vì sao nói ra bốn chữ này đến, hỗn độn tiên viên ai cũng không xa lạ gì, tam thập tam thiên không nói hơn hung ác, vậy cũng số lượng cũng không ít, hứa kéo dài thêm đã lâu đại thế gia đều có được bực này tài nguyên, đó là bọn họ căn cơ. Lúc này đế thích đưa ra cái này tới làm cái gì? Có thể làm cho người không tưởng được chính là, đế thích nói ra bốn chữ này về sau, thần chủ rõ ràng thật sự ánh mắt lẫm liệt, hướng hắn xem đi qua. Làm sao ngươi biết hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua sau nửa ngày về sau, thần chủ lạnh lùng mở miệng, rõ ràng có thêm vài phần rất nghiêm túc bộ dáng. Ta chính là đại xích thiên đế tử, tự nhiên cũng sẽ có một ít tin tức của mình con đường. Đế thích trả lời vô cùng mịt mờ cũng rất tự nhiên, tựa hồ lại nhớ tới vừa rồi cái loại này khống chế hết thảy trạng thái. Thần chủ thì là rất nghiêm túc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Có bao nhiêu người biết rõ? Đế thích cười cười, nói. Không nhiều lắm, tiên soái bên kia ta cũng chưa nói cho hắn biết. Thần chủ trầm mặc lại, thật lâu không nói được lời nào, trên người âm hàn khí tức lại để cho cả tòa thần điện người trong đều sinh lòng ý sợ hãi. Duy có đế thích vào lúc này lại càng lộ ra dễ dàng rất nhiều, gặp thần chủ nhưng không mở miệng, hắn lại dứt khoát nở nụ cười, nói. Thần chủ các hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hôm nay tứ phương chư thế tề tụ đa bảo thiên hà, đến tột cùng là vì cái gì, người khác không biết, thần chủ tất không phải không biết a tam thập tam thiên đại quân, tự nhiên là vì bình loạn, vì triệt để bình phục thiên nguyên chi loạn, mới chờ cơ hội, có thể thiên nguyên một phương, rõ ràng tại trên lực lượng ở vào hoàn cảnh xấu, lại vẫn đang thủ vững đa bảo thiên hà mà không đi, lại là vì cái gì đâu. Hơn nữa thần chủ các hạ đóng quân không sai, hiển nhiên cũng không phải là vì xem náo nhiệt đến a, ha ha, nghĩ lại thoáng một phát ngược lại không khó biết rõ, cái kia hỗn độn tiên trong viên đủ loại bảo quả tiên dược, đủ loại tài nguyên, vô luận là thiên nguyên hay là thần tộc đều phi thường cần a, huống chi cái kia trong viên. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn thẳng thần chủ. Có lẽ thì có thái hư bảo thụ a, convert by, phong nhân nhân, cách chương.